Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, sát ý, tàn sát bừa bãi tại trong tâm. Thái hư phệ linh mãng bị thương rất nặng, vết kiếm lành lạnh, riêng xà tâm đều bạo lộ ra, căn bản không có biện pháp thoát đi nơi đây. Sở dĩ, nó đơn giản không trốn, cần cạn toàn thân khí lực, giết chết trước mắt tên này nhân loại thanh niên. Dù cho tối hậu khó thoát khỏi cái chết, cũng muốn liều mạng tương bác. Người nghĩ sai rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Coi như Thái hư phệ linh mãng muốn phát sát tới được thời gian, Sở Hành Vân khoát tay áo, không nhanh không chậm phun ra một đạo âm. Lập tức, hắn bấm tay bắn ra, đem một viên thuốc đưa đến Thái hư phệ linh mãng trước mặt của, nói, viên thuốc này, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại vết thương. Cho dù ngươi là linh thú thân, cũng sẽ có làm dùng. Thoại âm rơi xuống, Thái hư phệ linh mãng hướng viên thuốc đó lích nhìn, nhưng nó cũng không có trực tiếp ăn vào, nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân trong tròng mắt, lóe lên trận trận tinh mang. Không muốn tiếp thu. Sở Hành Vân cũng không tức giận, cười nhạt nói, ngươi tình huống hiện tại, rất là nghiêm trọng, nếu như không phục hạ đan dược, lập tức khép lại vết kiếm. Sợ rằng, cho dù ngươi là thần bí nhất Thái hư phệ linh mãng, cũng muốn tươi sống chảy máu mà chết. Những lời này, nhường Thái hư phệ linh mãng con người có rút lại, nhúc nhích xà khu, đột nhiên ngừng lại, là Sở Hành Vân xuyên qua nó ngụy trang, phát ra từ nội tâm cảm thấy ngạc nhiên. Bỗng dưng, nó phục hồi tinh thần lại, xà mắt một lần nữa tuôn ra sát ý, không còn có bất kỳ tâm tình gì, phảng phất tầm thường dã thú vậy. Nhưng, Sở Hành Vân lại lắc đầu cười nói, thân phận của ngươi, ta sớm đã thành xem thấu, mặc kệ ngươi làm sao ngụy trang, làm sao thu liễm khí tức. Ta đều có thể rõ ràng tra ra, chính như ta vừa rồi theo như lời, ta, không ác ý, càng không muốn cùng ngươi là địch. Huống chi, nếu như ta muốn giết ngươi, ta cần gì phải ở những người này trong tay cứu ngươi, đồng thời chữa thương cho ngươi đan dược. Sở Hành Vân lại bổ sung một câu, nhường Thái hư phệ linh mãng xả mắt chiến hạ. Đích xác, mới vừa thế cục, có thể nói là sinh tử một cái chớp mắt. Chỉ cần sắc bén kiếm quang đâm vào xả tâm, Thái hư phệ linh mãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu không có Sở Hành Vân đúng lúc xuất thủ. Nó đã biến thành một lạnh như băng xà thi. Huống chi, nó cũng không có từ trên người Sở Hành Vân cảm giác được sát ý, cặp kia đen kịt như mực đôi mắt, rất sâu thúy, đồng thời, cũng rất thuần túy, cũng không tà ác niệm tưởng. Cuối cùng, Thái hư phệ linh mãng phục nhuyễn, đầu rắn rũ xuống, đem đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong một sát na, một không gì sánh được tinh thuần khí tức, ở Thái hư phệ linh mãng trong cơ thể tùy ý tan ra, dược hiệu chi nồng hậu, mới vừa tiếp xúc được này vết kiếm. Thì bay nhanh khép lại, kết thành từng cục máu già. Không bao lâu, trên người nó vết kiếm bắt đầu khép lại, khí tức quanh người cũng khôi phục ta, nhưng vẫn là suy yếu bất kham, nhìn về phía Sở Hành Vân một đôi xả trong mắt, không còn dữ tợn cuồng bạo, mà là sinh ra một tia kinh nghi. Là Thái hư phệ linh mãng, nó mới vừa sanh ra, trong huyết mạch, thì còn có chứa nhiều truyền thừa bí pháp. Dựa vào những bí pháp này, Thái hư phệ linh mãng có thể rất tốt ngụy trang tự mình, trừ phi võ hoàng cường giả xuất hiện, nếu không. Bất luận kẻ nào đều không thể xem thấu. Trước mắt tên này nhân loại thanh niên, cũng không phải là võ hoàng cường giả, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Thái hư phệ linh mãng càng thêm cảm giác được ngạc nhiên, xá mắt ngưng thần, không hiểu ra sao. Thái hư phệ linh mãng, chính là vô thượng thần thú, chính mình chứa nhiều truyền thừa bí pháp, nhưng người bây giờ, tu vi còn thấp, vô pháp phát huy ra bí pháp tinh túy, bị ta xem mặc, cũng không phải chuyện không có thể. Sở Hành Vân nói tiếp nói, Thái hư phệ linh mãng còn lại là rơi vào trầm mặc, cũng không phát sinh gào thét, cũng không có hoạt động xà khu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Đã như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng. Sở Hành Vân thần sắc bất biến, quay Thái hư phệ linh mãng nói rằng, ta có hai chuyện, muốn với ngươi rõ ràng nói một tiếng. Đệ nhất, bên trong sơn cốc địa sát ngạo linh thảo, ta tất cả đều hái được, này linh tài, mặc dù chân quý, nhưng ẩn chứa thiên địa linh lực, cũng cực nhỏ, đối với ngươi cũng không nhiều lắm tác dụng. Vừa rồi ta xuất thủ cứu ngươi một cái mạng, coi như làm là ta đưa cho ngươi bồi thường. Nghe được câu này, Thái hư phệ linh mãng phát ra một đạo gầm nhẹ, tựa hồ có chút không thích, nhưng, nó cũng chỉ là không thích mà thôi. Sở Hành Vân nói không sai, địa sát ngạo linh thảo ẩn chứa thiên địa linh lực, rất là loãng, đối với tác dụng của nó cực kỳ bé nhỏ, huống chi, đối phương vừa rồi cứu nó một mạng, trả lại cho dư chữa thương đan dược. Nghĩ vậy, Thái hư phệ linh mãng dừng lại tiếng hô, đầu rắn điểm nhẹ, không lại tiếp tục quấn quýt. Thấy thế, Sở Hành Vân tiểu ý càng đậm, mở miệng nói, đệ nhị, ta nghĩ với ngươi kết đế bình đẳng ước hẹn. Ừ. Làm tối hậu mấy chữ phun ra lúc, Thái hư phệ linh mãng ánh mắt của có chút biến hóa, Tiếng hô trầm thấp, biểu thị ra cự tuyệt ý, nhân loại cùng linh thú giữa, tồn tại hai loại điều ước. Một người, là nhận chủ ước hẹn. Kết làm chỗ này ước linh thú, cam nguyện trở thành nô bộc, toàn tâm toàn ý, hoàn toàn nghe theo chủ nhân phân phó, tuyệt không có phản vệ chi tâm. Một, khác người, còn lại là bình đẳng điều ước. Nhân loại cùng linh thú kết đế chỗ này ước sau đó, song phương ở giữa, lại vô địa vị cao thấp, thì như bạn thân vậy, qua lại đi theo, bang trợ. Hai loại điều ước so sánh, bình đẳng điều ước dễ dàng hơn tiếp thu, chỉ bất quá, thái hư phệ linh mãng là thần thú, tương lai, thậm chí có thể trùng kích đế cảnh, trở thành quát tháo thiên địa vô thượng tồn tại. Tuy nói Sở Hành Vân là nó ân nhân cứu mạng, nhưng này một phần ân tình, lại không đáng nó dùng suốt đời đi theo tới hoàn lại. Thái hư phệ linh mãng lắc đầu, đầu rắn ngẩng, trong cơ thể, đột nhiên phát sinh một đạo ông minh chi âm. Sau một khắc, thái hư phệ linh mãng há mồm ra, hộc ra một quả kim sắc máu. Huyết dịch này trên dưới, đều là tản mắt ra huyền diệu khí tức, nếu tinh tế quan sát, thậm chí còn có thể thấy một vài bức phù phiếm quang ảnh. Này kim sắc máu, là thái hư phệ linh mãng máu huyết, bên trong, không chỉ có ẩn chứa cuồn cuộn lực lượng, còn có thái hư phệ linh mãng bộ tộc thần thông thủ đoạn, giá trị nặng, có thể so với một môn tạo hóa võ điển. Kim sắc máu ở trên hư không trung xẹt qua, chậm rãi rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt của, thái hư phệ linh mãng lại là một tiếng gầm nhẹ, kỳ ý rất rõ ràng, cần máu huyết. Tới hoàn lại Sở Hành Vân ân tình. Sở Hành Vân tựa hồ sớm có dự liệu, thần sắc như trước thong dong. Hắn thân thủ đẩy, đem máu huyết trả lại cấp thái hư phệ linh mãng, nói, này mai máu huyết, đối với ta cũng không quá chỗ đại dụng, ý nghĩ của ta bất biến. Nhớ người ta kết đế bình đẳng ước hẹn thái hư phệ linh mãng nghe nói, mắt lộ lãnh ý, nghĩ Sở Hành Vân yêu cầu có chút quá phận, thần thái chi sinh động, cực tự nhân loại. Theo ta được biết, thái hư phệ linh mãng lấy thiên địa linh lực là thực. Mỗi lần tấn chức, đều cần thôn phệ rộng lượng thiên địa linh lực, tương phản, nếu là không thể thôn phệ thiên địa linh lực, cho dù huyết mạch mạnh mẽ, cũng vô pháp tinh tiến nửa phần, ở đây, là bí cảnh nơi, thiên địa linh lực loãng, người có thể tấn chức đến thiên linh tam trọng thiên, chắc là cực hạn đi. Sở Hành Vân vừa nói, vừa quan sát thái hư phệ linh mãng. Thái hư phệ linh mãng thần thái bất biến, nhưng nói mắt của, lại vô ý thức chiến hạ, bị Sở Hành Vân nhạy cảm bắt được. Hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, đối với thái hư phệ linh mãng mà nói, thiên linh tam trọng thiên, nhưng quá yếu ớt, vô pháp thi triển ra nhiều thần thông thủ đoạn. Hơn nữa, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, vô pháp giấu kín khí tức, một khi bị người khác phát hiện, nhất định sẽ vô tình xuất thủ. Lúc này, thái hư phệ linh mãng thần sắc biến hóa, lộ ra vẻ ngưng trọng, nó linh trí không thấp, hầu như sánh ngang nhân loại, tự nhiên biết Sở Hành Vân nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ngươi kế tục ở tại chỗ này, không chỉ có không thể kế tục tấn chức, còn có thể đã đánh mất tính mệnh, ví như gặp phải tàn nhẫn người, nói không chừng còn có thể đem ngươi đại tá tám khối, phanh chế thành mỹ thực, thực chi no bụng, như vậy hạ chàng, ngươi cũng không nguyện kỳ phát sinh đi. Thái hư phệ linh mãng nghe được nhập thần, không tự kìm hãm được gật đầu, nếu như nó sau khi chết, thi thể bị phanh chế thành mỹ thực, nó thà rằng hôi phi yên diệt, cũng không muốn gặp làm nhục như vậy. Sở Hành Vân quan sát đến nó phản ứng, thấy thời cơ thành thục, chậm rãi nói rằng, đã ngoài này vài điểm, không chết cũng bị thương, so sánh hạ, theo ta kết đế bình đẳng ước hẹn, ngược lại là có lợi nhất cử động, trọng yếu hơn là, ngươi còn có thể rời đi nơi này, gặp lại thiên địa. Ngươi ở nơi này ngây người lâu như vậy, cũng có thể chán ghét, lẽ nào, ngươi sẽ không muốn rời đi nơi đây, tìm mới tê cư chỗ, nhường thực lực của chính mình, trở nên càng cường đại hơn. Đang nói chung, mang theo một tia mê hoặc ý, nhường thái hư phệ linh mãng con ngươi không ngừng có rút lại. Hiển nhiên. Sở Hành Vân nói, lại xúc động nó tiếng lòng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thú nói, luận võ nói càng tàn khốc hơn, nhược nhục cường thực, lấy mạnh vi tôn. Tự thái hư phệ linh mãng có ý thức tới nay, nó trong đầu, duy có một tín niệm, đó chính là trở nên cường đại. Nơi này là bí cảnh nơi, thiên địa linh lực rất thưa thớt, nhưng nó cũng không có buông tha, ngày đêm phun ra nuốt vào linh lực không nói, còn khổ tâm đào tạo địa sát ngạo linh thảo. Do đó hấp thu loãng thiên địa linh lực, tăng tiến tu vi. Rất nhiều thời gian, thái hư phệ linh mãng muốn chạy trốn cách nơi này địa, trở lại giữa thiên địa. Nhưng, chính như Sở Hành Vân theo như lời, nó tu vi quá yếu, chỉ có thiên linh tam trọng thiên, rất nhiều thần thông thủ đoạn đều thi triển không được, một ngày ta ngộ vây công, căn bản khó có thể mạng sống. Như vậy đánh bạc, phiêu lưu quá lớn. Thành, trở lại thiên địa, nhưng sau này tình huống làm sao, nhưng khó khăn nắm trong tay. Bại, tại chỗ bỏ mình. Thậm chí sẽ biến thành tù nhân, chịu khổ nô dịch. Sở dĩ, thái hư phệ linh mãng không dám đổ, nó tình nguyện sống tạm ở bí cảnh trong, không ngừng tồn trữ thực lực, đợi nắm giữ bảo mệnh thủ đoạn sau, lại lao ra bí cảnh, bay lượn cửu tiêu. Chỉ là muốn sống tạm tới khi nào, riêng thái hư vệ linh mãng mình cũng không rõ ràng lắm. Vừa rồi, Sở Hành Vân nói, nhường nó dâng lên một tia mong được, tại đây danh nhân loại thanh niên dưới sự trợ giúp, nó xác thực có thể giữ được tánh mạng, đồng thời bình yên rời đi nơi này. Có thể vừa nghĩ tới đại giới, là muốn cùng người này kết đế bình đẳng ước hẹn, suốt đời đi theo, điều này làm cho thái hư vệ linh mãng lại lâm vào do dự. Thái hư vệ linh mãng huyết mạch, có thể để cho ngươi ngạo thị vạn thú, bao trùm thiên địa trên, nhưng, muốn đạt đến như vậy trình tự, độ khó khá lớn, tùy thời đều có thể bỏ mình ngã xuống. Sở Hành Vân mở miệng lần nữa, nhưng thái hư vệ linh mãng mắt lộ vẻ nghi hoặc, không biết lời này là ý gì. Sở Hành Vân khóe miệng một cong, tâm niệm vi động, một đạo sương mù quang vựng từ bên trong nhẫn chữ vật chạy đi ra. Đạo này sương mù quang vựng, toàn thân đều là linh lực khí tức, xuất hiện ở trong hư không, lại như cùng sống vật vậy uốn éo, linh lực hóa vụ, tràn đầy khắp không gian. Thấy vật ấy, thái hư vệ linh mãng thần sắc kích động, hai mắt bộc phát ra khát vọng ý, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Này quang vựng, là hoàng cấp linh mạch mầm móng. Sở Hành Vân ly khai Lưu Vân Hoàng triều trước, đem nó mang ra ngoài, tồn với trong nhẫn chữ vật. Thái hư vệ linh mãng, lấy thiên địa linh lực là thực, nhưng đơn thuần đi qua thôn vệ thiên địa linh lực, khó có thể tấn chức, sở dĩ, đối với các ngươi mà nói, linh mạch, hay tốt nhất tu luyện vật. Càng sâu người, các ngươi thôn vệ linh mạch sau, có thể đem linh mạch dung nhập tứ chi bách hài, lấy chỗ này để thăng phun ra nuốt vào thiên địa linh lực tốc độ. Sở dĩ, từ thuộc về mà nói, thái hư vệ linh mãng tồn tại, cũng là linh mạch, hơn nữa còn là có thể rất nhanh tấn thăng linh mạch. Sở Hành Vân vừa nói, một bên rừng ở trong hư không linh mạch mầm móng. Lời của hắn, khiến cho thái hư vệ linh mãng thần sắc khiếp sợ, như vậy tổng kết, rất sâu sắc, nó nếu không phải là chính tai sở nghe, căn bản không thể tin được, nói như vậy, cuối cùng xuất từ một gã thanh niên miệng. Sở Hành Vân không dừng lại, cam kết, này mai linh mạch mầm móng, coi như làm là của ta lễ gặp mặt. Nếu như ngươi nguyện ý kết đế bình đẳng ước hẹn, suốt đời đi theo với ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ vì ngươi cung cấp chỉ trí bất tận linh mạch, thậm chí ngay cả thiên cấp linh mạch, cũng không ngoại lệ. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân đem thu hồi ánh mắt lại, trong ánh mắt, lóe ra tự tin chi thần quang. Cái nhìn này thần, nhường thái hư vệ linh mãng sửng sốt một chút. Nó đột nhiên có vẻ ảo giác, phẳng phất, đứng ở trước mắt người này, cũng không phải là thanh niên, mà là chữ hàng nghìn năm năm tháng lão yêu quái. Mỗi một nói, đều thành trúc vu hung, khiến cho người không thể cự tuyệt. Lời nên nói, ta đều đã nói xong, xem ra, này thái hư vệ linh mãng vẫn là không muốn kết đế bình đẳng ước hẹn. Thấy thái hư vệ linh mãng không có chút nào động tác, Sở Hành Vân ở trong lòng thở dài. Thái hư vệ linh mãng, là thần bí nhất vô thượng thần thú, dù cho ở trên cổ trong điển tịch, đều chỉ có rất ít mới nói, thậm chí có rất nhiều võ hoàng cường giả, cũng không biết sự tồn tại của nó. Muốn cho thái hư vệ linh mãng cùng nhân loại kết đế bình đẳng ước hẹn, khó khăn kia, không khác bình bộ đăng vân thiên. Giữa lúc Sở Hành Vân cảm thán thời gian, bỗng, một đạo sương mù ánh sáng bao phủ thái hư vệ linh mãng. Chỉ thấy thái hư vệ linh mãng mi tâm của chỗ, có một quả kim sắc máu bay ra, trên đó, hiện đầy tối nghĩa phức tạp huyết sắc văn lạc, huyền phù ở trên hư không trung, bỏ ra mềm nhẹ ánh sáng hoa. Thấy thế, Sở Hành Vân đầu tiên là khiếp sợ, sau đó phát ra một đạo cười khẽ thanh. Linh kiếm phá không, khinh nhưng xẹt qua đầu ngón tay của hắn. Suy, một quả đỏ sẫm giọt máu bay ra, chạy thượng hư không, cùng kim sắc giọt máu dung hợp cùng một chỗ. Sau đó, giọt máu hóa thành lưỡng đạo rất nhỏ lưu quang, phân biệt nhập vào Sở Hành Vân cùng thái hư vệ linh mãng trong cơ thể. Bình đẳng ước hẹn, thành. Lưu quang nhập vào trong cơ thể trong nháy mắt, Sở Hành Vân trên mặt bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên. Lúc này, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tự mình cùng thái hư vệ linh mãng giữa đã có lau một cái như có như không liên hệ. Cùng Sở Hành Vân sắc mặt vui mừng so sánh, thái hư vệ linh mãng tịnh không có quá nhiều tâm tình, hai tròng mắt trừng mắt Sở Hành Vân, khinh tê một tiếng, tựa hồ muốn lập tức rời đi nơi này. Ta còn có một số việc phải xử lý, vẫn không thể ly khai nơi đây. Sở Hành Vân khoát tay áo, ở bí cảnh nội còn có 24 gã tần thường hai nhà đệ tử, hắn nhưng phải tiếp tục giết chóc, báo thù. Còn nữa, của ngươi thân thể khổng lồ như vậy, một ngày lao ra bí cảnh, thế tất phải đưa tới vô số người chú mục, để lý do an toàn, ngươi tạm thời ở lại bí cảnh nội, tĩnh dưỡng thương thế, ta tìm được thời cơ sau, lại mang ngươi ly khai. Sở Hành Vân giọng của có chút bất đắc dĩ. Ở đây, là tẩy kiếm trì, vạn kiếm các thống trị nơi. Thái hư vệ linh mãng xuất hiện, không chỉ có phải mang đến hỗn loạn, ngay cả vạn kiếm các, cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, thái hư vệ linh mãng hạ tràng, vẫn là cực thảm, thậm chí ngay cả Sở Hành Vân, đều có thể bị dính líu vào. Nghe được Sở Hành Vân nói, thái hư vệ linh mãng cũng không có tức giận, đầu rắn vung lên, khóe mắt chỗ, cuối cùng hiện lên một chút khinh bỉ, tự đang cười nhạo Sở Hành Vân. Sở Hành Vân biến sắc, vừa muốn nói, đã thấy Thái Hư Phệ Linh Mãng thân hình khổng lồ, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, xả khu dãy ruộng, đem trong hư không linh mạch mầm móng nuốt vào, lập tức trực tiếp chui vào trong nhẫn chữ vật. Điều này sao có thể? Sở Hành Vân ánh mắt dại ra, la thất thanh một câu. Nhẫn chữ vật, mặc dù tự thành không gian, nhưng huyết nhục sinh linh vật lại không thể vào trong đó. Điểm ấy, là lẽ thường, không người nào có thể cãi lại. Nhưng trước mắt một màn, lại lật đổ này bình thường để ý, Thái Hư Phệ Linh Mãng, cư nhiên, có thể đi vào không gian chữ vật. Thảo nào được xưng là thần bí nhất thần thú, Thái Hư Phệ Linh Mãng, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Hành Vân liên thanh cảm thán, trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu Thái Hư Phệ Linh Mãng có thể đi vào nhẫn chữ vật, vậy nó, có thể không tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân ánh mắt trở nên có chút lửa nóng. Hắn nhìn về phía Thái Hư Phệ Linh Mãng, còn không nói chuyện, liền thấy thu nhỏ lại chỉ có 10 thước Thái Hư Phệ Linh Mãng, chính co giúp ở không gian chữ vật góc, khí tức lâu dài, tiến nhập trạng thái ngủ say. Quên đi, hay là chờ nó thức tỉnh hơn nữa. Sở Hành Vân nhạt thanh cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hiện hình ngọc, hướng phía kế tiếp con mồi tồn tại phương vị, gấp gáp chạy đi. Bí cảnh, một chỗ rừng rậm nội. Một gã thân mặc áo đen người, ngồi xếp bằng ở một quả cự thạch thượng, trong tay của hắn, nắm chặt một quả ngọc thạch kỳ dị, mặt trên tồn tại chứa nhiều quang điểm, lóe lên một thước, có chút sáng sủa. Tình huống có chút cổ quái. Lúc này, lao một cái gấp thanh âm truyền ra. Ở hắc y người phía trước, một gã thanh niên từ chỗ tối đi tới, hắn vùng xung quanh lông mày chăm chú túc cùng một chỗ, mặt mang hoảng màu, tựa hồ nhìn thấy gì khó tin chuyện tình. Ta đã biết. Hắc y người đứng lên, đang nói rơi xuống đất, thanh niên kia lập tức không dám nói tiếp nữa, miệng khép kín, dùng ánh mắt nghi hoặc dừng ở phía trước. Lần này tẩy kiếm thí luyện, gia chủ đã mua được vạn kiếm các chủ, ngoại trừ chúng ta Tần Thường hai nhà ở ngoài, lại vô thế lực khác nhúng tay, nếu người nào chống lại, hay cùng Tần Thường hai nhà đối nghịch, cùng vạn kiếm các đối nghịch. Ở đây chờ dưới tình huống, không ai dám can đảm xuống tay với chúng ta, 15 người đột nhiên chết đi, hơn phân nửa là trêu chọc bí cảnh trung hung tàn linh thú. Đánh chết phải không, ngược lại bị linh thú tiêu diệt, toàn bộ bỏ mình. Hắc y chi thanh âm của người, rất ổn trọng, nhường tên thanh niên kia sắc mặt của hỏa hoãn rất nhiều, không ngừng gật đầu đồng ý. Phàm là tiến nhập bí cảnh người, Tần Thường hai nhà, sớm có tình báo, không một người chính mình thực lực kinh khủng như thế, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tiếp giết chết 15 người. Lời nói mới rồi, ngươi lập tức truyền đạt xuống phía dưới, cần phải ổn định nhân tâm, miễn cho hỏng rồi chúng ta đại kế. Hắc y người khẽ quát một tiếng, nhưng thanh niên chiến hạ, cung hạ thân, sẽ đi nhanh ly khai. Chậm. Hắc y người lại là vừa quát, thanh niên ngừng lại, hỏi, Thường Phong trưởng lão, ngài còn có gì phân phó? Tình huống bên kia làm sao? Hắc y người trầm giọng đặt câu hỏi. Hết thảy đều ở trong khống chế. Thanh niên cúi đầu trả lời, theo ám tử nói, bên kia đã tụ tập hơn 40 người, tất cả đều là đến từ các đại hoàng triều vương quốc kinh diễm nhân vật, trên người cất giấu, cũng là cực kỳ dày. Hơn 40 người, có điểm thiếu. Hắc y người có chút bất mãn ý, trầm ngâm một lát sau, hỏi ngược lại, Hạ Khuynh Thành, có hay không ở bên kia trong đội nhóm? Thanh niên lập tức gật đầu. Ít người, huyết khí phương cương, đều có thích trưng diện ý, ngươi nhường ám tử lấy Hạ Khuynh Thành là mánh lới, trắng trợn tuyên dương, lấy chỗ này tới tụ tập càng nhiều hơn thanh niên tài giỏi đẹp trai, cần phải ở trong vòng 2 ngày, tụ tập 100 người. Hắc y chi nhân âm nghiêm khắc, có không thể trái kháng ý, trưởng lão. Ám tử đối với Hạ Khuynh Thành từ lâu ái mộ, lấy Hạ Khuynh Thành là mánh lới, tụ tập mọi người, chỉ sợ hắn. Thanh niên mặt lộ vẻ khó khăn, ngẩng đầu, lại phát hiện Hắc Y người sắc mặt của trở nên không gì sánh được âm trầm, nhất thời không dám nói tiếp. Hắc Y người cười lạnh một tiếng, nói, ám tử, nhìn qua ta nhã nho nhã, người ngoài hiền hòa, kỳ thực, chỗ này tâm tư của một người âm trầm, ham vinh hoa mỹ sắc, nếu không, cũng không có thể trở thành chúng ta nội ứng. Người nói cho hắn biết, 2 ngày bên trong, hắn nếu có thể tụ tập 100 người, ta xin mời cầu gia chủ hạ lệnh, đem Hạ Khuynh Thành gả cho hắn, mà hắn, cũng có thể đối với Hạ Khuynh Thành làm mọi thứ muốn làm việc. Nói, Hắc Y người thần sắc càng ngày càng lạnh, dĩ nhiên coi Hạ Khuynh Thành là thành công cụ, muốn giết muốn lưu lại, mọi thứ tùy tâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tẩy kiếm bí cảnh, địa vực càng rộng, nghiễm nhiên giống như một phương tiểu thế giới. Nhưng tất cả mọi người mục tiêu đều rất rõ ràng, hay không ngừng đi tới, thẳng đến nơi bí cảnh chỗ sâu nhất. Hiện tại, đã thử luyện ngày thứ 5. Đến từ các đại hoàng triều vương quốc thiên tài Tuấn Kiệt Môn, đều là 3 năm thành bạn, hợp thành một chi đội ngũ, đang hướng phía bí cảnh chỗ sâu nhất xuất phát, khí thế sao mà ngẩng cao. Tại đây tòa bí cảnh nội, trải rộng nguy hiểm, khảo nghiệm, ví như là một người độc thân, rất dễ rơi vào khốn cảnh, sở dĩ, bọn họ càng muốn họp thành đội mà đi, đang đối mặt nguy hiểm. Nhưng đồng thời, trong lòng bọn họ rành mạch từng câu, làm đến nơi bí cảnh chỗ sâu nhất thời gian, qua lại giữa, tránh không được đánh một trận, chỉ có sau cùng người thắng, mới có thể đoạt được trước người ghế, tiến nhập tẩy kiếm trì. Rừng đá, chật hẹp trên sơn đạo. Sở Hành Vân đứng ở chỗ cao, cầm trong tay hiện hình ngọc, xa xa nhìn về phía trước. Bọn họ lại ngừng lại. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày cau lại, đang nói lộ ra vài phần nghi hoặc. Hiện hình ngọc thượng, chỉ còn lại 24 mai quang điểm, cái này đại biểu cho, còn dư lại tần thường hai nhà đệ tử, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Lúc đầu, tiến nhập bí cảnh tần thường hai nhà đệ tử, cùng sở hữu 43 người. Ở phía trước trên đường, Sở Hành Vân trước tiên giết chết 4, lại tiêm 15 người, bởi vậy, nhân số của đối phương, chỉ có 24, tất cả đều ở vào phía trước, đồng thời ngừng lại, không còn tiến về phía trước phát. Trước đây, 15 người đột nhiên dừng lại, là vì mưu đoạt địa sát ngạo linh thảo, mà giờ khắc này, nay 24 dừng lại, không biết là vì chuyện gì. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non, tâm tư bách chuyển, rơi vào trong trầm tư. Hưu, một đạo kình phong đảo qua, tịch quyển chỉnh đầu sơn đạo, đồng thời, Sở Hành Vân thân hình cũng động, theo gió tiêu thất, hướng phía 24 phương hướng, cấp tốc lao đi. Cùng lúc đó, ở vào Sở Hành Vân phía trước 30 dặm một chỗ rừng rậm nội. Ở đây, cổ thụ trọng trọng, cỏ dại mọc thành bụi, không khỏi là lộ ra hoang dã cổ xưa, cũ kỹ khí tức, mà tại mật lâm thâm sử trên đất trống, còn lại là tụ tập không ít người, hoặc là nghị luận, hoặc là ngồi xếp bằng, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi. Bạch huynh, tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể xuất phát. Người nói chuyện là một gã hình thể hơi mập áo lam thanh niên, hắn hai mắt hơi cong, quay phía trước một người khom người cười nói. Vậy là tốt rồi. Phía trước người nọ thấp giọng trả lời, chỉ thấy hắn thân mặc bạch y, tướng mạo tuấn giật, bên hông khác một thanh ngọc bích nhuyễn kiếm, cả người sở phát ra khí tức, thật là oai hùng, lăng nhân. Người này, thình lình chính là Bạch Mộ Trần. Ánh mắt của hắn rời qua, đem trên đất chống đám người thu nhập mi mắt. Lặng lẽ nói, đêm qua lúc, lại có mấy người thêm vào đội ngũ của chúng ta, như vậy xem ra, tổng nhân số hẳn là vượt qua 100 người đi. Theo ta công tác thống kê, tổng nhân số đã đạt 108, hơn nữa, tất cả đều là đến từ các đại hoàng triều vương quốc nhân vật thiên tài, lấy chúng ta chi đội ngũ này thực lực, muốn đến nơi bí cảnh chỗ sâu nhất, không có áp lực chút nào. Áo lam thanh niên quay Bạch Mộ Trần khẽ cười nói, 108 người. Bạch Mộ Trần trên mặt của trồi lên thỏa mãn chi cười, ánh mắt lại nhìn lướt qua, vùng xung quanh lông mày cau lại, hỏi, thế nào không gặp Khuynh Thành công chủ? Khuynh Thành công chủ ở phía trước thủy đàm tĩnh tu. Áo lam thanh niên đem đầu rũ xuống, trả lời, theo như của nàng thuyết pháp, tựa hồ là tưởng dừng chỉ chốc lát, nhường chúng ta đi trước. Nàng chắc là tưởng chờ Lạc Vân đi. Bạch Mộ Trần sắc mặt của hơi trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh lùng, này cùng nhau đi tới. Mỗi trải qua một chỗ khu vực, nàng liền muốn dừng lại dừng, nói là tĩnh tu, kỳ thực là muốn tìm Lạc Vân hình bóng. Áo lam thanh niên cười khổ một tiếng, không dám nói nhiều, hắn biết Bạch Mộ Trần đang đeo đuổi Hạ Khuynh Thành, bất quá Hạ Khuynh Thành tựa hồ lòng có tương ứng, chẳng bao giờ nhìn tới Bạch Mộ Trần. Các ngươi trước tiên lên đường đi, đến rồi thung lũng nhập khẩu, thì dừng lại một chút, ta và Khuynh Thành công chủ lập tức đuổi kịp. Bạch Mộ Trần nói cú, vung tay lên, chỉ phía trước thung lũng. Được. Áo lam thanh niên không dám chống lại, xoay người ly khai ở đây. Đợi áo lam thanh niên thân ảnh biến mất, Bạch Mộ Trần xoay người hướng Hạ Khuynh Thành chỗ ở thủy đàm đi. Hắn trong hai con ngươi chung lóe lên một đạo lạnh như băng lãnh ý. Bạch Mộ Trần vận khí tốt, tiến nhập bí cảnh không bao lâu thì gặp Hạ Khuynh Thành. Hai người đồng hành, hắn các mặt chiếu cố Hạ Khuynh Thành, tìm đến linh tài chân bảo cũng hùng hồn tặng cho Hạ Khuynh Thành, chẳng bao giờ nuốt riêng. Nhưng mà Hạ Khuynh Thành đối với hắn rất là lạnh lùng. Thậm chí từng nói quát lớn hắn, càng làm cho hắn căm tức là, Hạ Khuynh Thành mỗi đến một cái khu vực, đều có thể dừng nửa canh giờ, tìm Lạc Vân hình bóng. Này, nhưng Bạch Mộ Trần sinh lòng tức giận. Nếu như không có ta, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự đến nơi đây, nhưng ngươi không chút nào không cảm ơn sự trợ giúp của ta, trái lại trong lòng vẫn quải niệm cái phế vật. Vốn định dùng thủ đoạn, đòi cho ngươi niềm vui, nhưng hiện tại xem ra, đã không có cái kia cần thiết, đây hết thảy, đều là ngươi ép ta, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Bạch Mộ Trần trong mắt lãnh ý càng ngày càng đậm, thể xác và tinh thần lóe ra, trực tiếp nhập vào rừng rậm ở giữa. Thủy đàm chỗ, mặc hỏa hồng nhuyễn giáp Hạ Khuynh Thành đang ở ngồi xếp bằng tĩnh tu, bỗng, hai tròng mắt của nàng mở, có chút lạnh như băng nhìn về phía bước nhanh đi tới Bạch Mộ Trần, lạnh nhạt nói, ngươi tới nơi này làm chi? Thấy Hạ Khuynh Thành lạnh giá dáng dấp, Bạch Mộ Trần trên mặt mặc dù mang theo tiểu ý, nhưng tâm thần lại càng phát ra lạnh giá. Hạ Khuynh Thành, ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó, chưa bao giờ có nửa câu oán hận, nhưng mà ngươi nhưng thủy chung không chịu tiếp thu ta, ngươi có phải hay không đã ái mộ với cái kia Lạc Vân? Bạch Mộ Trần không nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Ta ái mộ với người phương nào, với ngươi có quan hệ như thế nào? Hạ Khuynh Thành thanh âm lạnh giá, đứng lên, sẽ bước nhanh ly khai. Nhưng, ngay nàng đứng dậy trong nháy mắt, chỉ thấy Bạch Mộ Trần thân hình lóe lên, giấu ở tay áo bào nội tay phải hất một cái, một hôi sắc yên vụ nở rộ ra, trong nháy mắt nhập vào Hạ Khuynh Thành trong cơ thể. Làm càn. Hạ Khuynh Thành đột nhiên quát lớn, vừa dứt lời, sắc mặt của nàng kịch biến, cổ hôi sắc yên vụ cuối cùng lẻn đến linh hải vị trí, cắt đứt quanh thân linh lực vận chuyển, thậm chí, cảm giác cả người vô lực, sẽ một đầu ngã quỵ. Bạch Mộ Trần, ngươi thật to gan, cư nhiên tính toán ta. Hạ Khuynh Thành miễn cưỡng đứng thẳng người, nhưng cảm giác toàn thân càng thêm vô lực, riêng thanh âm nói chuyện đều rất yếu ớt. Ta vì sao không dám? Bạch Mộ Trần thần sắc tà dị, nhìn chăm chăm Hạ Khuynh Thành nói, hiện tại, chỉnh chi đội ngũ đã xuất phát, từ lâu ly khai ở đây, giờ này khắc này, cả tòa rừng rậm nội, trừ ngươi ra cùng ta ở ngoài, không còn ai khác. Hắn vừa nói, vừa đi gần Hạ Khuynh Thành. Hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Thành mạn diệu thân thể, dâm tà chi tư thái, không còn che giấu, triệt để triển lộ ra. Ngươi nếu dám đụng ta một chút, ta ly khai bí cảnh sau, nhất định sẽ cho ngươi nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Hạ Khuynh Thành ra uy hiếp, thân thể, còn lại là chật vật sau này biến mất. Ly khai bí cảnh sau, ngươi rất nhanh phải nhận được vạn kiếm các mật lệnh, đến lúc đó, ngươi Hạ Khuynh Thành, đem biến thành ta Bạch Mộ Trần thê tử, đồng thời, ta cũng đem trở thành Xích Tiêu kiếm chủ quan môn đệ tử. Ngươi thế nào năng lực trả thù ta? Bạch Mộ Trần cả người đều là tà khí, đắc ý nói, vốn có, ta nghĩ ở thành thân ngày, mới giữ lấy thân thể của ngươi, nhưng biết trong lòng ngươi vẫn có cái Lạc Vân, ta thật sự là có chút không cam lòng, chờ ngươi ta xong việc sau, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt không phải còn muốn cái kia Lạc Vân, mà phải cam tâm tình nguyện theo ta. Nói, Bạch Mộ Trần chạy tới Hạ Khuynh Thành trước mặt, vừa nghe tới cổ thiếu nữ trên người yếu ớt mùi thơm của cơ thể, trong mắt tà quang càng tăng lên, hầu như muốn đem Hạ Khuynh Thành một ngụm nuốt vào. Hạ Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, bàn tay duỗi một cái, đem Khinh Huyễn Song Kiếm đem ra, tức giận lạnh lùng nhìn Bạch Mộ Trần. Trung Ngũ Huyền Linh tán người, vô pháp vận chuyển chút nào linh lực, ngươi đến thời khắc này, còn muốn giết ta? Bạch Mộ Trần cười lớn một tiếng. Nghe vậy, Hạ Khuynh Thành cũng không trở về ứng với. Phụ hoàng, mẫu hậu, nguyện các ngươi tha thứ Khuynh Thành, còn có. Nàng khó khăn nắm Khinh Huyễn Song Kiếm, đôi mắt đẹp nội, lại có một giọt nóng hổi giọt nước mắt chảy xuống, buồn vô cớ bất đắc dĩ nói, đến giờ phút này, ta còn là không tìm được ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự, thuận lợi đi qua lần này tẩy kiếm thí luyện. Nàng nói xong lời cuối cùng, mão thúc tia khí lực cuối cùng, đem Khinh Huyễn Song Kiếm đâm về phía trái tim bộ vị, mà một giọt nước mắt, cũng theo gò má vẽ hạ, tích rơi xuống mặt đất. Ngươi điên rồi phải không? Bạch Mộ Trần sắc mặt của trở nên không gì sánh được xấu xí, hắn nhìn Hạ Khuynh Thành. Trong lòng tràn đầy vẻ không cam lòng, Hạ Khuynh Thành, nàng tình nguyện tự sát, cũng không nhường hắn đụng. Hạ Khuynh Thành trung năm huyền tán, trên người không hề khí lực, nhưng Khinh Huyễn Song Kiếm sao mà sắc bén, một ngày tiếp xúc được da thịt, là có thể đơn giản phá vỡ, đồng thời xé rách rơi trái tim. Lúc này, Hạ Khuynh Thành trên mặt của có kiên quyết ý, hai mắt khép kín, chậm đợi tử vong phủ xuống. Ông! Trong tay nàng Khinh Huyễn Song Kiếm đột nhiên run một cái, thân kiếm hơi chậm lại. Tựa hồ bị lực lượng nào đó ngăn trở, lại cũng vô pháp đi tới nửa phần, ngạnh sinh sinh dừng ở nơi nào. Ngươi nghĩ như vậy tìm được ta, thì chết như vậy nói, chẳng phải là rất không đáng. Một đạo quen thuộc đang nói, ở Hạ Khuynh Thành bên tai văng lên, để cho nàng thân thể mềm mại run một cái, lạ mặt khổ sở ý, ám đạo, hắn rõ ràng có người trong lòng. Ta còn như vậy nhớ hắn, riêng sắp chết nhất khắc, đều xuất hiện ảo giác của hắn. Bất quá, đây hết thảy, đều không liên quan gì tới ta. Hạ Khuynh Thành dần dần thu hồi tư tự, ngay nàng cho là mình sắp chết đi trong nháy mắt, một tấm rất nặng mà lại bàn tay ấm áp, che ở cổ tay của nàng thượng, linh lực tràn ngập, triệt để thanh trừ linh hải trung hôi sắc yên vụ. Hạ Khuynh Thành biến sắc, nàng mở hai trong mắt, liền thấy một gã tuấn giật như yêu thanh niên áo đen, đứng ở trước mặt của nàng, tay phải nắm chặt cổ tay của nàng, khuôn mặt thượng, vẫn là mang theo xóa sạch ôn nhuận không sợ hãi nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này một cái chớp mắt, Hạ Khuynh Thành còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng, cái loại này ấm áp xúc cảm, cũng không phải ảo giác, là chân thật tồn tại. Ở nàng sắp chết nhất khắc, Sở Hành Vân, cư nhiên xuất hiện, đồng thời cứu nàng. Ngươi đều không phải đang tìm ta sao? Sở Hành Vân cũng không trả lời, ngược lại là trêu ghẹo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khinh Huyễn Song Kiếm, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Hắn thấy Sở Hành Vân đầu tiên mắt, thì nhận ra Vạn Tượng giáp tay, tâm thần đột nhiên ở giữa nổi lên nghi ngờ, căn bản không nghĩ ra, vì sao Tần Dương Vạn Tượng giáp tay, phải rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân. Vấn đề này, giải thích có chút phức tạp, ngươi có thể tự mình đi hỏi Tần Dương. Sở Hành Vân đồng dạng con mắt mang lãnh ý, trong tay phải Hắc Động Trọng Kiếm bỗng nhiên vung lên, phóng xuất ra Hồn Trọng Chi Kiếm áp. Muốn chết. Tâm thần người giận dữ, toàn thân cao thấp đều bạo dũng ra cực nóng hỏa quang. Song trưởng đánh ra, hỏa quang toàn bộ hướng phía Sở Hành Vân đánh giết vừa qua, khiến cho mảnh không gian này lượng nhược ban ngày. Đối mặt với cực nóng hỏa quang, Sở Hành Vân vẫn lạnh nhạt như cũ, Hắc Động Trọng Kiếm đánh giết ra, tiếp xúc hỏa quang một cái chớp mắt, đem hết thảy hỏa quang đều nghiền nát rơi, mà thân thể hắn còn lại là bao phủ võ linh quang hoa, thiểm lược đến rồi người nọ trước mặt. Giết! Lạnh giá quát chói tai chi âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, Vạn Tượng giáp tay run rẩy, ngân bạch ánh sáng như nước gợn chút xuống ra. Hóa thành vạn tượng chi lực, dũng mãnh vào đến Hắc Động Trọng Kiếm bên trong. Lập tức lui về tới. Thường Phong mắt sắc, lập tức cảm thấy không thích hợp. Nhưng, hắn cuối cùng là phát hiện được quá muộn. Vạn tượng chi lực nở rộ, đại biểu cho tử vong Hắc Động Trọng Kiếm, dĩ nhiên áp bách đến người kia trước mặt, Trọng Kiếm vô phong, nhưng này cổ lực lượng kinh khủng, lại làm cho thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ run rẩy. Oanh! Hắc Động Trọng Kiếm, trực tiếp phá vỡ người kia quanh thân linh lực. Ngay cả hỏa quang võ linh đều ngay lập tức tan biến rơi vào ngực của hắn chỗ, khiến cho toàn bộ trong ngực đều chỗ lõm xuống phía dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người nọ phát sinh thống khổ tiếng kêu rên âm, chỉ cảm thấy bộ ngực cốt cách đều vỡ vụn rơi, lại vô hoàn hảo. Hắn mở to hai mắt, muốn hướng Thường Phong hai người cầu cứu, nhưng một cổ lực lượng kinh khủng, tựa hồ không giới hạn, điên cuồng trào vào trong cơ thể, đem ngũ tạng lục phủ đều ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Phốc, một đạo sen lẫn nội tạng mảnh nhỏ máu tươi phun ra, trên thân người sinh cơ như thủy triều tiêu tán xuống phía dưới, tối hậu vô lực ngã trên mặt đất, biến thành một cổ thi thể. Đã chết. Thường Phong hai người biểu tình cứng ngắc, nhìn về phía Sở Hành Vân trong ánh mắt không còn có khinh miệt cùng cười nhạo, mà là hiện lên một tia kiêng kỵ cùng khó tin. Kế tiếp thì đến phiên hai người các ngươi. Sở Hành Vân trên mặt không có chút nào biểu tình, cước bộ bước ra, vạn tượng giáp tay sở phát ra ngân bạch ánh sáng, càng tăng lên, không ngừng soi sáng ra, điên cuồng áp ép tới. Giờ này khắc này Sở Hành Vân, tóc đen phiêu động, áo bào phần phật, phảng phất như là đoạt tánh mạng người nửa đêm tử thần, mà Hắc Động Trọng Kiếm thì là lưỡi hái tử thần, có thể dễ dàng thu gặt tính mệnh. Một bước, một hồn trọng. Hư không, vào giờ khắc này đều triệt để động lại. Bất quá là chém giết một người mà thôi, ngôn ngữ lại lớn lối như thế, thật đúng là cười sát ta cũng. Tên kia nửa bước thiên linh người phục hồi tinh thần lại, đang nói mặc dù lạnh giá, nhưng cũng lộ ra vài phần đảm chiến. Sở Hành Vân một kiếm kia, quá chấn động, đã đủ để uy hiếp được hắn, một câu nói này, biểu hiện ra là miệt thị, trên thực tế, càng giống như là đe dọa, tưởng muốn trấn trụ Sở Hành Vân. Thường Phong lạnh lùng nhìn về phía trước, điềm nhiên nói, ta cũng vậy khó có được thấy lớn lối như thế người, ngươi đã muốn giết ta, vậy thì tới đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Dứt lời. Thường Phong trên người của toát ra màu vàng đất ánh sáng, hai tay hư nắm, một thanh ván cửa lớn nhỏ màu vàng đất trọng kiếm xuất hiện ở trong hư không, khí tức dày nặng thì dường như một tòa núi nhỏ, đột nhiên phủ xuống. Chuôi này trọng kiếm, rõ ràng là Thường Phong võ linh, hậu thổ trọng kiếm, đứng hàng tứ phẩm. Thường Phong hai tay cầm chặt hậu thổ trọng kiếm, thần sắc đồng dạng lộ ra kiêng kỵ, hắn nhìn bên cạnh người nọ liếc mắt, đôi mắt khẽ run, phát sinh lao một cái lạnh giá chi thần quang. Động thủ, thuấn sát người này. Thường Phong lại là vừa quát, ánh sáng nở rộ, thân hình của hai người đồng thời hướng phía trước chạy ra. Chỉ thấy Thường Phong quanh thân đất mũi nhọn hồn dày vô cùng, điên cuồng nghiền đè tới, nhường khắp mặt đất đều phát ra cộng minh chi âm, khí tức trầm trọng, hướng phía Sở Hành Vân gào thét lướt đi. Một kiếm, tiễn ngươi về Tây Thiên. Thường Phong giơ bàn tay lên, ngân bạch trưởng bộ trên, cuối cùng toát ra hồn trọng ngân quang, ánh sáng như nước, ngưng tụ thành núi non trùng điệp, khiến cho Thường Phong đất trên người hoàng ánh sáng. Ngay lập tức tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, đột nhiên bạo tăng lực lượng, nhường hậu thổ trọng kiếm uy thế tăng thêm sự kinh khủng, nghiền ép hư không, vô hạn tới gần đến Sở Hành Vân trước người của, nhường không gian đều run rẩy, nghiền ra trọng trọng ngấm nặng chi âm, thiên linh nhất trọng. Ở Thường Phong thời điểm xuất thủ, Sở Hành Vân thì xem thấu tu vi của đối phương. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, trên mặt trái lại bạo dũng ra cao vút chiến ý, ông thanh thấp minh không ngớt, ở trên người của Sở Hành Vân, từng đạo kiếm quang sáng chói nở rộ. Linh kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng như kiếm, phát sinh đáng sợ kiếm minh thanh âm, kiếm quang bắt đầu khởi động, hóa thành kiếm làn gió bạo. Trong chớp nhoáng này, Sở Hành Vân khí tức ngưng tụ tới cực điểm, kiếm khí phong bạo, dường như muốn đem hết thảy đều chém rớt. Chết! Thường Phong phun ra một đạo lạnh nói, hậu thổ trọng kiếm phủ xuống đến Sở Hành Vân trước người, hóa thành một tòa màu vàng đất núi cao, từ ngày mà rơi. Ầm ầm, một ngấm trầm giọng âm truyền ra, chỉ thấy Sở Hành Vân cầm kiếm hoành đáng, ngạnh sinh sinh ngăn cản hậu thổ trọng kiếm, núi cao hư ảnh áp bách xuống tới, lại khó có thể nghiền nát ra thịt của hắn. Lau một cái ngọc lưu ly ánh sáng bắt đầu khởi động, như nước, càng tự rung động, đem cổ lực lượng kia tan ra. Chuyện gì xảy ra, dương cương khí, cư nhiên đối với ngươi không hề tác dụng. Thường Phong thần sắc kinh hãi, núi này nhạc hư ảnh, chính là do dương cương khí ngưng tụ mà thành, hồn trọng, chí dương chí cương, một ngày ép xuống, ngay cả một ngọn núi sườn núi đều phải chôn vùi. Nhưng, Sở Hành Vân cư nhiên thừa thụ ở, lông tóc, không tổn hao gì. Ếch ngồi đáy giếng, thực sự là thương cảm. Sở Hành Vân suy cười một tiếng, linh lực tàn sát bừa bãi, đem vạn tượng giáp tay thôi động đến rồi cực hạn, đạo kia thần văn bắt đầu nhuyễn động, ngân quang tận trời, biến thành vạn tượng chi hư ảnh. Cho ta nghiền ép. Quát lớn tiếng vang lên, đạo kia núi cao hư ảnh lại đang không ngừng biến hình, điên cuồng chỗ lõm đi vào, hắc động trọng kiếm quét ngang, chấn khai hậu thổ trọng kiếm, đâm thẳng hư không đi. Răng rắc, rõ ràng tiếng vỡ vụn hưởng truyền ra, núi cao hư ảnh vỡ vụn, mà Thường Phong thân thể tức thì bị đánh bay ra ngoài, đập rơi vào trên vách núi đá, từng ngốn phun ra tiên huyết. Hai người đều là cầm trong tay trọng kiếm. Thường Phong tu vi viễn siêu Sở Hành Vân, đạt đến thiên linh nhất trọng thiên, là chân chánh thiên linh cảnh cường giả. Nhưng kết quả cuối cùng, hắn không địch lại Sở Hành Vân, bị hắc động trọng kiếm phá khai rồi hết thảy thế tiến công, còn bị thương nặng hắn, thì liền thiên linh cảnh cường giả dẫn cho rằng kiêu ngạo dương cương khí, đều bị một kiếm phá mở ra. Sở Hành Vân chạm ở trên hư không trung, ngân quang lẻn toàn thân, bao phủ hắc động trọng kiếm, khí tức cao kháng, đem trên mặt đất đá vụn đều nghiền nát rơi, thân bất động, nhưng cổ khí tức kia, lại có thể lăng thiên. Ta nếu không phải là có nắm chắc tất thắng, hữu khởi gặp phải ở trước mặt của ngươi, từ ta xuất hiện một khắc kia, tánh mạng của ngươi, thì không hề bị ngươi nắm trong tay. Sở Hành Vân lạnh lùng phun ra một giọng nói, nhưng khắp thiên địa đều trở nên lạnh lẽo lên. Linh kiếm ở đỉnh đầu hắn thượng lơ lửng, mơ hồ tản mát ra hơi thở lạnh như băng, đem không khí đều đông lạnh thành hoa tuyết, ở trên hư không trung phiêu động. Sở Hành Vân ngưng mắt nhìn phía trước, cước bộ vi na, phía sau lại có một đạo thân ảnh mơ hồ nổi lên. Người chết là ngươi mới đúng. Một thanh bích lục chủy thủ xẹt qua, ánh sáng lạnh phá không, họa xuất một đạo lạnh như băng u xanh biết độ cung, hướng phía Sở Hành Vân đầu đâm tới, ngay lập tức phủ xuống đến trước mặt của hắn. Chém ra chuôi này bích lục chủy thủ người, rõ ràng là tên kia nửa bước thiên linh người, hắn, người bị u ảnh võ linh, có thể giấu kín ở âm u chỗ, không hiển lộ ra chút nào khí tức. Vừa rồi, Sở Hành Vân muốn ra tay chém giết Thường Phong, người nọ nắm trong nháy mắt không đương, lặng yên xuất thủ, phát động tuyệt sát một kích. Suy suy suy, bích lục chủy thủ hóa thành vô hình u quang, xé rách hư không, nghiễm nhiên muốn xuyên thủng Sở Hành Vân đầu, thẩm người bích quang, làm cho có vẻ khó có thể thở dốc cảm giác. Người kia khóe miệng hiện lên tàn nhẫn dáng tươi cười, khoảng cách gần như vậy xuất thủ, hắn, một cách tự tin chém giết Sở Hành Vân. Nhưng mà, cái ý niệm này mới vừa nổi lên, lau một cái như thủy triều huyết sắc khí tức, đột nhiên ở trước mắt hắn bạo dũng ra, đưa hắn cả người đều bao phủ. Đồng thời, bích lục chủy thủ, cũng nổi lên, bị giam cầm ở giữa không trung. Ngươi cho là, ta thực sự không có phát hiện ngươi. Sở Hành Vân thanh âm của, truyền đến người kia trong tai. Nhiều tiếng chấn động vẫn vang vọng đến trong óc chỗ sâu nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt khi hắn hoảng sợ nhìn kỹ dưới, xóa sạch huyết sắc ánh sáng, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trọng kiếm, từ trong hư không chém rơi xuống, đem thân thể của người kia hướng xuống dưới khoảng không áp đi, thậm chí ngay cả mặt đất đều ngạnh sinh sinh bị đập nứt ra. Cũng chính là huyết sắc trọng kiếm chém dụng một cái chớp mắt, tên kia nửa bước thiên linh người khí tức tiêu thất, không bao giờ nữa tồn chút nào. Đến tận đây, Tần Thường hai nhà Sở phái ra 6 gã trưởng lão, 5 người đã chết, chỉ còn lại một người. Huyết sắc ánh sáng cũng không có đến đây tiêu tán. Những thứ này ánh sáng bao phủ Sở Hành Vân, đưa hắn trọng trọng bao vây đi vào, nhúc nhích ở giữa, ngưng tụ thành một cái khổng lồ hư ảnh, đồng dạng là cầm trong tay trọng kiếm, đứng ngạo nghễ, tự thiên địa đều khó khăn lấy chấn áp. Thường Phong lung lay lắc lư đứng lên, ngẩng đầu ngắm nhìn này đạo hư ảnh, chỉ cảm thấy trái tim đều hung hăng rung động hạ. Hắn tiến vào thiên linh cảnh giới sau, hăng hái, nghĩ tiền đồ sáng lạng, tương lai, thậm chí có cơ hội bước vào âm dương cảnh, trở thành vạn kiếm các kiếm chủ, nắm trong tay một phương hoàng triều. Nhưng, Sở Hành Vân xuất hiện, lại làm cho hắn mong muốn triệt để thất bại. Địa linh thất trọng thiên tu vi, tuyệt đối không thể chính mình thực lực kinh khủng như thế. Ngươi, nhất định che giấu tu vi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao phải nhằm vào Tần Thường hai nhà? Thường Phong trừng mắt Sở Hành Vân, mỗi một câu nói đều có thể phun ra một ngụm máu tươi, dáng dấp rất là thê thảm, hoàn toàn không mới vừa ngạo nghễ tư thái. Thân phận của ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta là vì báo thù mà đến, này, như vậy đủ rồi. Sở Hành Vân hai tròng mắt không mang theo chút nào tình cảm, hắc động trọng kiếm giơ lên, bỗng nhiên tới gần đến Thường Phong trước mặt của. Thình thịch, kiếm phong phá không, ở Thường Phong cái hiểu cái không ánh mắt dưới, hạ xuống trên người, dễ dàng mang đi tính mạng của hắn. Nhìn trên mặt đất ba cổ thi thể, Sở Hành Vân trong con người lãnh ý cũng không tán đi, trái lại trở nên càng ngày càng lạnh, sát ý như thủy triều bắt đầu khởi động, nhường bao phủ trên người của hắn huyết sắc ánh sáng, rũ phát đông đặc. Hắn đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía thung lũng cửa ra phương hướng nhìn lại, ở đêm đen nhánh không trung, có một đạo đạo quang hoa lóe ra, chính hướng phía nơi đây chạy tới. Những thứ này ánh sáng, là này Tần Thường hai nhà đệ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới vừa tiếng đánh nhau, đã kinh động bọn họ, sở dĩ, kết bạn đồng hành, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Kỳ hạn 5 ngày truy sát hành trình, tối nay, cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn. Sở Hành Vân nhàn nhạt nói một tiếng, cước bộ khinh đạp, hướng phía phiến bầu trời đêm lao đi. Sau đó, đêm tối vắng vẻ áo khoác, bị triệt để vỡ ra tới. Thê lương tiếng kêu rên, tức giận tiếng gầm gừ, cùng với tuyệt vọng tiếng gào thét, vang dội cả tòa thung lũng, phảng phất đem nơi đây, biến thành tu la địa ngục, tràn đầy vô cùng giết chóc. Một đêm này, là không bình thường một đêm, càng sát phạt chi dạ. Cự ly thung lũng ngoài 10 dặm rừng rậm nội. Hạ Khuynh Thành ngồi xếp bằng ở một quả cự nham thượng, hai tròng mắt khép kín, khí tức dài, đắm chìm trong tu luyện. Của nàng mỗi một lần thổ nạp, đều có thể ảnh hưởng này phiến thiên địa, vô cùng vô tận linh lực mang tất cả lại đây. Xoay quanh ở đỉnh đầu của nàng chỗ, trực tiếp ngưng tụ thành một linh lực một cơn lốc. Theo này cổ linh lực một cơn lốc xuất hiện, Hạ Khuynh Thành khí tức trở nên càng thêm hồn hậu, võ linh ánh sáng nở rộ, ngưng tụ thành một đạo hai cánh huyễn điệp chi hư ảnh, lượn lờ ở nàng chung quanh thân thể, trên dưới phiên bay, huyễn quang như mây vụ vậy tùy ý tràn ngập. Này huyễn điệp hư ảnh, tự nhiên là Hạ Khuynh Thành võ linh. Phá. Lúc này, Hạ Khuynh Thành hai mắt mở, đột nhiên phun ra một chữ. Oanh thanh âm ủng ủng chuyện lay động, trên đỉnh đầu linh lực một cơn lốc vỡ vụn, linh lực hóa thành hàng vạn hàng nghìn lưu quang, điên cuồng nhập vào Hạ Khuynh Thành trong cơ thể, linh hải chấn động, đem kiên cố tu vi gông cùng xiềng xiếp, triệt để nổ nát rơi. Chúc mừng Khuynh Thành công chủ tiến vào địa linh cửu trọng cảnh, chỉ cần lâm môn một cước, liền có thể bước vào thiên linh cảnh giới, trở thành vạn kiếm các đệ tử chân truyền. Hạ Khuynh Thành trong mắt vừa lộ ra ý mừng, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền đến của nàng trong tai. Thân ảnh của Sở Hành Vân xuất hiện, đứng yên đứng ở Hạ Khuynh Thành trước người, trên mặt tiểu ý tràn ngập. Ít nhiều của ngươi địa sát ngạo linh thảo, ta mới có thể có đột phá, bằng không, ta nhưng cần mấy tháng khổ tu, mới có thể bước vào địa linh cửu trọng cảnh. Hạ Khuynh Thành cười nhạt quay về chi, lời này, cũng không phải là nịnh hót. Địa sát ngạo linh thảo, là khó gặp quý hiếm linh tài, có thể phóng xuất ra hùng hậu địa sát lực, nhưng địa linh cảnh võ giả, trực tiếp tấn chức nhất trọng, đồng thời không có có bất kỳ tác dụng phụ. Hạ Khuynh Thành tu vi, vốn là địa linh bát trọng thiên, muốn đột phá tu vi, nói dễ vậy sao, cần khổng lồ tích lũy cùng nỗ lực, cũng chỉ có dùng địa sát ngạo linh thảo như vậy trọng bảo, mới có thể nhanh như vậy đột phá. Sở dĩ, trong lòng của nàng, rất cảm kích Sở Hành Vân, người sau, không chỉ có để cho nàng miễn không tốt làm bẩn, còn tặng cho nàng như thế bảo, trợ nàng đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc, mỗi một cử động, cũng làm cho nàng khó có thể hoàn lại. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hạ Khuynh Thành mở miệng nói. Một gốc cây địa sát ngạo linh thảo, giá trị 40 vạn linh thạch, đợi ly khai bí cảnh sau, ta sẽ theo giá dành cho, ngươi đã giúp ta nhiều đủ, không thể lại để cho ngươi có hại. Một gốc cây linh tài mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Hành Vân khoát tay áo, đang nói có vẻ rất tùy ý, ở trong sơn cốc, Sở Hành Vân cộng xong 25 bụi cây địa sát ngạo linh thảo, hắn và Hạ Khuynh Thành, đều tự nuốt chững một gốc cây, đến bây giờ, còn dư lại tròn 23 bụi cây. Chính là một gốc cây. Hắn tịnh không để ở trong lòng. Huống chi, Sở Hành Vân bởi vì kiếm bia chuyện, vẫn muốn bồi thường Hạ Khuynh Thành. Tuy nói hắn cho tới bây giờ, cũng không có thể tìm tòi nghiên cứu ra nửa đoạn thân kiếm huyền bí tồn tại, nhưng hắn có loại dự cảm, chỉ cần hắn tiến nhập tẩy kiếm chi, nhất định sẽ có phát hiện. Vật ấy, cùng truyền kỳ cổ kiếm có liên quan, khẳng định không phải so với tầm thường, muốn xa xa siêu việt địa sát ngạo linh thảo giá trị. Cũng đúng, ngươi tiện tay có thể xuất ra mấy trăm vạn linh thạch, 40 vạn linh thạch, đích xác sẽ không để ở trong lòng. Hạ Khuynh Thành cũng trêu ghẹo một tiếng, ánh mắt hơi đổi, hỏi, được rồi, ngươi mới vừa nói việc nhỏ, rốt cuộc là cái gì? Nghe vậy, Sở Hành Vân không nói lời nào, chỉ là cười thần bí. Hắn lui về phía sau vài bước, ngón tay ở nhẫn chữ vật thượng nhẹ nhàng kéo qua. Sau đó, ở Hạ Khuynh Thành ánh mắt nghi hoặc hạ, từng đạo quang mang, ở trong trời đêm nở rộ, từ giữa không trung ngã xuống, phát sinh liên tiếp không ngừng ngấm trầm giọng âm. Làm Hạ Khuynh Thành thấy rõ những ánh sáng này sau, đôi mắt đẹp đọng lại ở tại nơi nào. Những thứ này, tất cả đều là chân bảo, từng món một xếp lên, giống như là một tòa núi nhỏ vậy, con số, dĩ nhiên phá bách. Hạ Khuynh Thành ánh mắt của có chút đăm đăm, của nàng dư quang thoáng nhìn, phát hiện ở giữa không trung, lơ lửng chín đạo quang vựng, những thứ này quang vựng, tự nhiên cũng là chân bảo. Chỉ bất quá, này chín món chân bảo trên người của, đều là tồn tại tối nghĩa khó hiểu thần bí văn lạc nội, cuối cùng phóng xuất ra thiên địa lực, như sao mai ngôi sao, sao mà chói mắt, gai mắt, thiên linh nhuyễn giáp. Hạ Khuynh Thành nhìn về phía một món trong đó chân bảo, ngạc nhiên trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang, bỗng nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân, có chút phun ra nuốt vào nói, ngươi mới vừa nói việc nhỏ, chẳng lẽ là Chu Diệt Tần Thường hai nhà đệ tử? Thiên Linh Nhuyễn Giáp là một món song văn vương khí, Hạ Khuynh Thành từng nhiều lần gặp qua, vật ấy thuộc về Huyền Kim Hoàng hướng đệ nhất thiên tài, mà người nọ trùng hợp ở Bạch Mộ Trần sở triệu tập đội ngũ ở giữa. Trước, nàng đã biết Bạch Mộ Trần là Tần Thường hai nhà ám tử, nhường 108 danh nhân vật thiên tài đều rơi vào rồi cái tròng chung, chết thảm ở Tần Thường hai nhà đệ tử tay của Trung. Đương nhiên, bộ này Thiên Linh Nhuyễn Giáp cũng đem quy về Tần Thường hai nhà. Nhưng lúc này, Thiên Linh Nhuyễn Giáp lại xuất hiện ở trong tay của Sở Hành Vân. Hơn nữa, ngoại trừ Thiên Linh Nhuyễn Giáp ở ngoài, còn có 8 món vương khí, mấy trăm món bảo khí, cùng với chỉ chi bất tận thiên địa linh tài. Nàng nhất thời đoán được, Sở Hành Vân mới vừa nói việc nhỏ, là sát nhân, Chu Diệt Tần Thường hai nhà đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.